Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn vốn không uống rượu, nhưng khi thấy Ngô Thiên Hữu nháy mắt với những người khác thì lập tức hiểu rõ ý đồ của những người này. Anh nhếch miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đó nhận ly rượu uống cạn một hơi. Anh Chấn uống giỏi thật đấy, em đây khâm phục vô cùng, em xin mực mời anh một ly. Ngô Thiên Hữu vừa đặt ly xuống, Liễu Mi vừa sỉ nhục Dương Chấn dữ dội nhất đã cầm ly rượu lên. Dương Chấn cười nhạt lại uống cạn. Anh Chấn, em và anh vừa gặp đã thân, em cũng muốn mời anh một ly, nếu anh không uống là không nể mặt em đấy. Anh Chấn còn em nữa, em cũng muốn mời anh một ly. Trong lúc nhất thời trừ Hạ Hà ra, những người khác đều thi nhau đứng dậy chủ động mời rượu Dương Chấn. Dương Chấn cũng không từ chối ai, cứ uống hết ly này tới ly khác, như thể đang uống nước lọc vậy. Nếu Hạ Hà không ngăn cản, có lẽ những người này vẫn định kiếm cớ để mời rượu Dương Chấn tiếp. Sau khi uống xong ly rượu từ người cuối cùng, Dương Chấn hơi nhếch môi, mỉm cười dí dỏm. Anh chủ động rót một ly rượu đầy cho mình. Nếu mọi người đã nhiệt tình như thế, đương nhiên tôi không thể khiến mọi người mất hứng được. Nào anh Thiên Hữu, tôi cũng mời anh một ly đầy vậy. Dương Chấn cười nói, chủ động mời rượu Ngô Thiên Hữu. Trong mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến giờ Dương Chấn đã uống mười mấy ly, nhưng vẫn không si nhê gì. Bây giờ Dương Chấn còn mời lại anh ta nữa. Được, cảm ơn anh Chấn. Ngô Thiên Hữu phá lên cười, cụng ly rồi uống cạn. Nào người đẹp Liễu, tôi mời cô một ly, chúc cô nổi như cồn trong tương lai nha. Dương Chấn lại rót một ly rượu đầy cho mình, bước đến trước mặt Liễu Mi, cười ha hả. Lúc này Liễu Mi đã uống mấy ly, sắc mặt ửng hồng, dưới ánh đèn lờ mờ trông cô ta rất quyến rũ. Cảm ơn anh Chấn. Em cũng chúc anh và Hạ Hà hạnh phúc. Liễu Mi nháy mắt với Dương Chấn, dán sát vào người anh. Sau khi mời Liễu Mi xong, Dương Chấn tiếp tục mời rượu những người khác. Chỉ trong thoáng chốc, trừ Hạ Hà ra, Dương Chấn đã mời mỗi ngôi sao một ly rồi. Mọi người cứ tưởng Dương Chấn đã mời xong, nào ngờ anh lại rót một ly rượu đầy cho mình. Anh Thiên Hữu, tôi và anh đúng là mới gặp đã thân, ngày càng thấy hợp nhau. Nào, chúng ta uống tiếp đi. Dương Chấn thân mật khoác vai Ngô Thiên Hữu, như thể đã say quắc cần câu rồi. Trong mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên vẻ danh mãnh. Anh ta cười lớn. Được thôi, chúng ta uống tiếp, hôm nay không say không về. Những người khác cũng nhốn nháo theo. Thấy Dương Chấn sắp say, Hạ Hà cuống đến phát khóc, liên tục khuyên. Dương Chấn, anh đừng uống nữa, bằng không sẽ say đấy. Hạ Hà hiếm khi bạn trai cô được uống thỏa thế, cô đừng ngăn anh ta nữa, cứ để anh ta uống cho đã đi. Liễu Mi ôm tay Hạ Hà, nói với vẻ thân mật, chúng ta cứ im lặng nhìn là được. Dương Chấn bỗng cầm một cái cốc lớn lên, mỉm cười. Anh Thiên Hữu, cứ uống thế này thôi thì chán lắm, hay là chúng ta đổi cốc to hơn đi. Ngô Thiên Hữu cười ha hả. Được, cứ chuyển sang cốc to nào. Bên Ngô Thiên Hữu có tận 3 người đàn ông, cho dù uống kiểu gì thì Dương Chấn cũng chịu thiệt. Dương Chấn vẫn chưa gục. Chuyện này khiến Ngô Thiên Hữu cảm thấy rất thất bại. Giờ Dương Chấn lại chủ động yêu cầu đòi đổi cốc to hơn, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối. Chỉ sau thoáng chốc, trước mặt 4 người đàn ông đã có thêm mấy cốc uống bia to. Nào anh Chấn, chúng tôi mời anh thêm cốc nữa. Bành Huy, anh đang khinh thường ai thế? Anh Chấn uống giỏi thế kìa, sao chúng ta có thể cùng mời anh ấy được? Chẳng phải là đang xem thường anh Chấn à? À, đúng đấy nhỉ. Vậy chúng tôi sẽ lần lượt mời anh Chấn. Mọi người đừng cắt ngang nhé. Đám người cười lớn. Ngô Thiên Hữu vừa cười vừa hỏi. Anh Chấn, mỗi người chúng tôi mời anh một cốc cũng không sao chứ? Mọi người mời tôi như thế tức là coi trọng tôi rồi. Tôi vui còn không kịp, sao lại trách mọi người được. Dương Chấn hùng hồn nói. Anh Chấn thẳng thắn lắm, nào tôi mời anh. Ngô Thiên Hữu cười lớn rồi giơ cốc lên uống cạn. Tốc độ của Dương Chấn còn nhanh hơn. Ngô Thiên Hữu chưa đặt cốc xuống, anh đã uống xong rồi. Đã thật đấy, nào tiếp tục, các anh em khô máu đi. Anh Thiên Hữu uống tiếp đi, đàn ông không được nói không đâu. Chúng ta uống tiếp. Chỉ sau mười mấy phút ngắn ngủi, chai rượu đã xếp đầy bàn. Đám Ngô Thiên Hữu và Bành Huy đã đi vệ sinh hai lượt. Lúc này trừ Dương Chấn ra, 3 người khác đã gục hết. Dương Chấn kéo Ngô Thiên Hữu đã ngã lăn ra đất dậy, mở nắp chai rượu vang, một tay nắm cổ áo Ngô Thiên Hữu, còn tay kia thì đổ rượu vào miệng của anh ta. Anh Thiên Hữu uống tiếp nào. Có vẻ Dương Chấn đã say hẳn, bắt đầu lắp bắp. Ngô Thiên Hữu đã vào nhà vệ sinh nôn 2 lần, giờ lại bị Dương Chấn đổ rượu vào miệng. Anh ta thấy dạ dày như không còn thuộc về mình nữa, điên cuồng dãy rủa, nhưng cho dù anh ta có dãy kiểu gì thì cũng không thoát ra được. Dương Chấn dốc cả chai rượu vang vào miệng Ngô Thiên Hữu, cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa, nôn ra luôn. Thậm chí sau cùng anh ta còn nôn ra cả máu. Khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, mấy cô gái vừa đi vệ sinh về đều sợ hết hồn. Khi họ rời khỏi phòng, ba người Ngô Thiên Hữu vẫn đang cười lớn mời rượu Dương Chấn. Giờ mới được mấy phút, trừ Dương Chấn ra sao những người khác đã gục hết rồi. Ngô Thiên Hữu trông rất chật vật, đang nằm bò ra ghế nôn liên tục, trong miệng toàn máu tươi. Qua đây chúng ta uống tiếp. Dương Chấn cười lớn định rót rượu cho Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu trợn trắng mắt, ngất luôn. Trời, anh Thiên Hữu uống tới mức nôn ra máu rồi. Anh ấy không chết chứ? Mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt. Ngô Thiên Hữu được mấy nhân viên y tế khiêng đi bằng cáng. Hai người khác cũng được khiêng đi luôn. Liễu Mì và một cô gái khác cũng lên xe cứu thương đến bệnh viện. Dương Chấn, anh không sao chứ? Hay là tôi đưa anh tới bệnh viện nha? Sau khi đỡ Dương Chấn ra khỏi tiệm ăn, Hạ Hà lo lắng hỏi. Tôi không sao hết, cô không cần đỡ tôi đâu. Dương Chấn lắc đầu, chỉ khuôn mặt hơi đỏ ra, trông anh không hề giống người say. Điều khiến Hạ Hà kinh ngạc là khi cô ta buông Dương Chấn ra, Dương Chấn vẫn đi rất vững. Vừa nãy chính mắt cô ta đã thấy Dương Chấn uống với ba người, giờ cả ba người kia đều uống tới mức hộc máu, phải gọi xe cứu thương tới đưa đi. Nhưng Dương Chấn vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua người hơi có mùi rượu thôi. Họa danh giả vờ à? Hạ Hà sững sờ một lúc lâu rồi mới hỏi. Dương Chấn mỉm cười. Vừa nãy tôi cố uống thật đấy, cô cũng tận mắt thấy mà. Ngô Thiên Hữu còn phải vào viện, sao tôi có thể giả vờ được chứ? Hạ Hà lập tức nói với vẻ áy náy. Dương Chấn, xin lỗi anh. Được rồi, hôm nay cô cũng cảm ơn và xin lỗi tôi mấy lần rồi, nếu nói thêm nữa thì chúng ta không còn là bạn đâu. Dương Chấn cố tình nghiêm mặt. Hạ Hà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe, bỗng bật khóc. Sao cô lại khóc? Có phải tôi nói sai gì không? Tôi xin lỗi mà. Thấy Hạ Hà bỗng dưng bật khóc, Dương Chấn cuống cả lên. Anh không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc. Hạ Hà giơ tay lau nước mắt, nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Do tôi cảm động quá thôi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp được người bạn thật lòng nào. Chỉ mình anh đồng ý giúp tôi. Thật ra tôi biết đám người Ngô Thiên Hữu đã uống tới mức chảy máu dạ dày. Anh còn uống nhiều hơn họ ít nhất 3 lần. Nên chắc chắn bây giờ anh sẽ thấy khó chịu lắm. Anh sợ tôi lo nên mới giả vờ thoải mái, nói với tôi rằng anh không sao. Dương Chấn cạn lời, nói với vẻ giờ khóc giờ cười. Tôi không sao thật mà, tôi lừa cô làm gì chứ. Nếu tôi bị sao tôi đã đến bệnh viện với đám Ngô Thiên Hữu rồi. Tuy có vẻ hồi nãy anh đã uống rất nhiều, nhưng thật ra anh uống không bao nhiêu hết. Nếu kiểm tra thùng rác ở phòng riêng thì sẽ phát hiện rượu trong đó sắp tràn ra ngoài rồi. Anh đã dựa vào tốc độ của mình để đổ hết hoặc nôn hết rượu vào thùng rác. Có lẽ số rượu mà anh đã uống còn không nhiều bằng Liễu Mi. Nhưng bây giờ cho dù anh nói gì thì Hạ Hà cũng không tin. Tôi biết hôm nay anh liều mạng uống rượu như thế cũng vì muốn giúp tôi. Tôi không ngốc, thật ra tôi biết Ngô Thiên Hữu có ý đồ gì. Anh ta cố tình gọi nhiều người đến để chuốc say anh. Sau đó anh ta chuốc say tôi, rồi thích làm gì thì làm. Nhưng anh ta không ngờ cả đám người mà vẫn không thể uống lại anh. Đã thế họ còn phải vào viện nữa. Hạ Hà vừa nói vừa nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt rất dịu dàng. Dương Chấn thầm cười khổ. Anh cứ tưởng Hạ Hà không biết gì, hóa ra cô ta hiểu hết. Cô cứ yên tâm, Ngô Thiên Hữu không ở lại đoàn làm phim lâu đâu. Sau này ở công ty giải trí ngôi sao, không ai dám làm khó cô nữa. Dương Chấn nói. Hạ Hà hỏi với vẻ khó hiểu. Sao anh biết thế? Để tôi nói, tôi chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao thì cô có tin không? Dương Chấn cười hỏi. Hạ Hà thoáng sững sờ rồi kinh ngạc nói. Tôi đang không hiểu sao cát xê của tôi bỗng tăng gấp đôi, còn cát xê của Ngô Thiên Hữu lại giảm một nửa. Hóa ra là vì anh à? Lúc này đến lượt Dương Chấn sững sờ. Anh nói mình là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao bằng giọng điệu như đùa, không ngờ Hạ Hà tin thật. Cô gái này thật sự tin tưởng anh. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không thích ngành giải trí thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, rồi tự lập công ty riêng. Dương Chấn không xoắn xuýt về việc thân phận bị lộ nữa. Anh nói, cô cũng biết tôi là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao rồi đấy. Cô hoàn toàn có thể thành lập công ty riêng. Chỉ cần tôi giúp cô một chút là doanh nghiệp sẽ ổn định. Hoặc cô có thể đến công ty giải trí ngôi sao làm việc, chắc chắn lương sẽ không thấp đâu. Cô cũng đừng thấy ngại khi nhờ tôi giúp. Nếu chúng ta đã là bạn bè thì không cần tính toán đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Hà lắc đầu, nghiêm túc nhìn Dương Chấn. Dương Chấn, tôi đã nợ anh nhiều lắm rồi. Cho dù chúng ta là bạn thì tôi cũng không thể để anh giúp như thế được. Hơn nữa tôi cũng thích diễn xuất, công việc này có thể mang lại cho tôi rất nhiều cát xê, tôi đã hài lòng lắm rồi. Thấy Hạ Hà nói vậy, Dương Chấn không thuyết phục nữa. Anh bỗng thấy hơi hối hận khi nói cho Hạ Hà biết mình chính là chủ tịch của công ty giải trí Ngôi Sao. Vì hồi trước anh đã giúp Hạ Hà, lần này tới Yến Đô, cô ta còn cầm theo 1 triệu để trả anh nữa. Cô ta không muốn nợ ai hết. Dương Chấn chỉ lo Hạ Hà nghĩ sẽ giúp được anh nếu vào công ty giải trí Ngôi Sao, rồi cứ ép bản thân làm những chuyện mà mình không thích. Được rồi, đi thôi, để tôi đưa cô về khách sạn. Dương Chấn đi về phía xe mình, Hạ Hà vội bước lên, ngồi vào ghế lái trước rồi nói, tôi không uống rượu, cứ để tôi đưa anh về cho. Dương Chấn không từ chối, ngồi ở ghế phụ. Hạ Hà lái xe đưa anh về. Hai đêm nay cô ở nhà tôi nhé. Sau khi xuống xe, Dương Chấn nhìn Hạ Hà hỏi. Vừa dứt lời anh đã thấy sai sai, vội nói thêm, cô cứ yên tâm, vợ, em vợ và bố vợ tôi đều ở đây hết. Biệt thự này rất lớn, đừng nói là một Hạ Hà, cho dù có thêm 10 Hạ Hà thì cũng được. Hạ Hà ngẩng đầu nhìn biệt thự bằng ánh mắt hâm mộ và khao khát, rồi khẽ lắc đầu. Tôi về khách sạn, mai tôi sẽ trả lại xe cho anh được chứ? Được, cô đi đường cẩn thận. Dương Chấn không ngăn cản, chiếc xe này rất an toàn, chỉ cần Hạ Hà ngồi trong xe thì không ai vào được hết. Một đêm yên bình trôi đi, sáng sớm hôm sau Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch, sự cố ở công trường Cửu Châu Thành đã được kết án rồi, Vũ Văn Bân đổ hết mọi chuyện cho Thần Quân. Lạc Khải báo cáo, nhưng Thần Quân đã bị diệt khẩu, bây giờ không còn chứng cứ gì nữa, cũng không có chứng cứ trực tiếp. Thần Quân bị Vũ Văn Bân giết người diệt khẩu, tối qua Vũ Văn Bân đã được thả rồi. Dương Chấn khẽ gật đầu, không hề bất ngờ khi biết Vũ Văn Bân đã được tự do. Nếu mọi việc đã khôi phục như cũ thì sắp tới đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Dự án Cửu Châu Thành là dự án chủ chốt của tập đoàn Nhạn Chấn, bị rất nhiều người để mắt đến. Nếu lại xảy ra chuyện nữa thì không dễ đè xuống đâu. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Lạc Khải vội gật đầu. Chủ tịch cứ yên tâm đi, tôi cam đoan dự án Cửu Châu Thành sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì nữa. Tốt lắm, ông đi làm việc đi. Dương Chấn nói. Lạc Khải vừa đi đến cửa bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội ngừng chân, quay người nhìn về phía Dương Chấn. Chủ tịch, vẫn còn việc này nữa, tôi nghĩ nên nói với cậu một tiếng. Nói đi. Dương Chấn nhíu mày, hơi không thích sự dài dòng của Lạc Khải. Lạc Khải vội nói, tối qua ba nghệ sĩ nam của đoàn làm phim đã uống rượu tới mức phải vào bệnh viện, nghe nói nam chính còn nôn ra máu nữa. Dương Chấn không ngờ Lạc Khải sẽ nhắc đến chuyện này, anh hỏi với vẻ khó hiểu. Sau đó thì sao? Chẳng phải trước đó cậu đã bảo tôi chuẩn bị thay nam chính à? Lạc Khải thận trọng nói, nếu vẫn phải thay thì đây là cơ hội tốt. Lúc này Dương Chấn mới nhớ đến chuyện hôm qua, anh đã hỏi Lạc Khải xem có thể thay đổi nam chính của đoàn làm phim không. Cho Ngô Thiên Hữu thêm một cơ hội đi, Dương Chấn nói, cho họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đoàn làm phim sẽ quay tiếp. Vâng, Lạc Khải đáp. Gần như cùng lúc đó, trong bệnh viện tư nhân, Ngô Thiên Hữu nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, bên cạnh giường còn có mấy đồng nghiệp trong đoàn làm phim nữa. Anh Thiên Hữu, Dương Chấn đúng là quá quắt. Nếu hắn không ép anh uống cả chai rượu vang, anh đã không nôn ra máu rồi hôn mê rồi. Liễu Mi nói với vẻ mặt căm hận, theo em không thể dễ dàng tha cho cái tên khốn đó. Hắn tưởng có Hạ Hà làm chỗ dựa rồi thì có thể làm trời làm đất à? Nếu đã như vậy, chúng ta hủy hoại Hạ Hà đi, phải cho hắn biết kết cục khi đối đầu với anh Thiên Hữu. Liễu Mi là nữ chính của đoàn làm phim, nhưng giờ danh tiếng của Hạ Hà đã cướp hết. Trên mạng còn có rất nhiều người so sánh cô ta với Hạ Hà. Có thể tưởng tượng được kết quả, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Mi không xứng làm nữ chính. Thậm chí có người còn chửi Liễu Mi xấu. Đương nhiên một cô gái sẽ ghét việc bị người khác chê xấu nhất rồi. Liễu Mi cũng không xấu, còn khá xinh đẹp, chẳng qua không thể sánh bằng Hạ Hà mà thôi. Vì người khác bất mãn với cô ta nên cô ta đổ cho Hạ Hà hết. Bây giờ cô ta đang định mượn tay Ngô Thiên Hữu để loại bỏ Hạ Hà. Sau khi nghe Liễu Mi nói đã hủy hoại Hạ Hà, những người khác đều giữ im lặng. Ai cũng hiểu rõ bộ phim mà họ đang quay hot được như thế cũng nhờ sự xinh đẹp của Hạ Hà. Nếu không có Hạ Hà, có lẽ bộ phim này cũng đi tòng. Họ còn là diễn viên hạng bét, cho dù đi ngoài đường thì cũng không có ai nhận ra cả. Tất cả đều trông chờ vào bộ phim chiếu mạng này để được nổi tiếng. Nếu bộ phim này đi tong thật, có lẽ họ sẽ rất khó quay được bộ phim nào hot đến vậy. Các người cầm hết rồi à? Sao không nói gì thế? Liễu Mì thấy không ai hùa theo mình, lập tức nói với vẻ không vui. Cô ta là nữ chính nên đã quen với việc hất hàm sai khiến người khác. Hồi trước cho dù cô ta nói gì thì mọi người cũng sẽ hùa theo, còn bây giờ lại chẳng có ai, đương nhiên cô ta sẽ mất vui rồi. Chị Mi, bộ phim này đang rất hot, nếu bây giờ loại bỏ Hạ Hà thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới bộ phim. Một nữ diễn viên trẻ lên tiếng. Hơn nữa, chúng ta biết lấy gì để hủy hoại Hạ Hà? Cho dù chúng ta làm được thật thì công ty giải trí ngôi sao sẽ đồng ý chắc. Cho dù chúng ta giấu giếm, một khi lộ ra, không chừng chúng ta sẽ phải bồi thường một khoản khổng lồ. Sự nghiệp cũng chấm dứt luôn. Tuy những người khác không tỏ thái độ, nhưng vẫn có rất nhiều người gật đầu, rõ ràng đang đồng ý với nữ diễn viên này. Viên Phượng, ý cô là gì? Liễu My lập tức bùng nổ. Chúng ta là một phe cơ mà, nếu hủy hoại Hạ Hà, chúng ta không nói thì ai biết được chứ. Anh Thiên Hữu đã bị thằng trai bao mà Hạ Hà bao nuôi hại cho thê thảm. Chẳng lẽ cứ để anh Thiên Hữu chịu khổ như thế ư? Cô còn có lương tâm không? Nếu không có anh Thiên Hữu, các người có thể nhận được bộ phim này à? Chẳng lẽ trong mắt các người, một con điếm quan trọng hơn cả anh Thiên Hữu ư? Liễu My nói rồi nhìn Ngô Thiên Hữu với vẻ mặt tội nghiệp. Anh Thiên Hữu, anh xem thường ngày anh tốt với họ như thế. Kết quả họ chỉ nghĩ cho mình, không ai muốn báo thù cho anh cả. Sắc mặt của những người khác đều hết sức khó coi, nhưng họ cũng không dám hó hé gì trước mặt Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu vẫn rất bình tĩnh, cũng không đáp lại Liễu My. Như thể đang suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng còn nhíu mày. Anh ta không nói cho người khác biết công ty giải trí ngôi sao đã được chuyển nhượng cho tập đoàn Nhạn Chấn. Mãi hôm qua anh ta mới biết chuyện này. Không những thế, cát xê 8 triệu của anh ta cũng bị cắt giảm chỉ còn 4 triệu. Anh ta còn biết cát xê của Hạ Hà mới quay phim lần đầu tiên đã được tăng gấp đôi. Chuyện này khiến anh ta cảm thấy hơi khác thường, bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra trước kia. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói về việc đó. Anh ta có cảm giác mình đã đắc tội với ai đó rồi. Anh Tiền Hữu, bọn em cũng muốn báo thù cho anh, nhưng bọn em thực sự không tìm được lý do. Lúc này một nam diễn viên trẻ lên tiếng. Hôm qua chúng ta uống đến mức nôn ra máu, nhưng bạn trai Hạ Hà còn uống nhiều hơn chúng ta. Nếu nói chuyện này ra thì em cũng cảm thấy thật mất mặt. Cả đám chúng ta bị một mình anh ta chuốc cho say khướt. Thế mà mất mặt lắm rồi, chúng ta còn làm gì được nữa đây? Một nam diễn viên khác cũng nói. Anh Thiên Hữu, dù sao công ty giải trí ngôi sao cũng là sản nghiệp của nhà chị họ anh. Nếu Hạ Hà bị hủy hoại thì sẽ mang đến ảnh hưởng lớn cho đoàn làm phim, cũng khiến công ty giải trí ngôi sao bị thiệt hại nặng nề. Theo em thấy, nếu anh Thiên Hữu vẫn muốn báo thù thì nên hỏi ý kiến chị họ anh xem thế nào, để xem thái độ của chị ấy thế nào đã. Nếu chị ấy cảm thấy việc hủy hoại Hạ Hà sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim này, em cũng đồng ý làm thế. Ngay sau đó một nữ diễn viên cũng nói. Anh Thiên Hữu, em cũng đồng ý làm vậy, hay là anh hỏi chị họ đi. Lúc này Ngô Thiên Hữu vẫn đang im lặng mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Các người khiến tôi thất vọng quá. Ngô Thiên Hữu chỉ nói mỗi một câu như thế. Nghe thấy thế, đám người thi nhau cúi đầu. Chỉ có Liễu My đang đắc ý cười lạnh. Thường ngày các người khéo ăn khéo nói lắm mà, nhưng đến khi anh Thiên Hữu cần, chẳng ai sẵn lòng giúp anh ấy cả. Im đi, Ngô Thiên Hữu bực bội quát. Liễu My vội im lặng, ấm ức nhìn Ngô Thiên Hữu. Hồi nãy tôi đã nhận được thông báo, đoàn làm phim cho chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu quay. Ngô Thiên Hữu trầm giọng nói. Giờ tôi có một kế hoạch, nếu mọi người đồng ý thì sau này vẫn là bạn tôi. Bằng không tốt nhất, mọi người nên tự khút khỏi đoàn làm phim cho tôi. Nghe thấy thế, đám người vội ngẩng đầu lên, đều có vẻ căng thẳng. Nếu phải cút khỏi đoàn làm phim thật, họ rất khó tìm được bộ phim nào bỗng dưng hot như thế. Có thể nói lựa chọn lần này có liên quan chặt chẽ đến sự nghiệp của họ. Anh Tiền Hiệu, anh cứ nói đi, chắc chắn chúng em sẽ đồng ý hết. Một nam diễn viên lập tức nói. Đúng thế, cho dù anh Tiền Hiệu bảo bọn em làm gì, bọn em cũng bằng lòng. Anh Thiên Hữu, anh nói kế hoạch đi. Đám người thi nhau nói. Trong mắt Ngô Thiên Hữu lóe lên ánh sáng. Đoàn làm phim biết rõ tôi đã bị chảy máu dạ dày, phải vào viện mà vẫn bắt tôi ngày mai đi quay. Đúng là quá đáng. Mấy người chúng ta đều là diễn viên quan trọng của bộ phim này. Nếu chúng ta không đi, chỉ có một mình Hạ Hà. Mọi người nói xem bộ phim còn tiếp tục được không thế? Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều biến sắc. Anh Thiên Hữu, anh định chống đối đoàn làm phim à? Có người kinh ngạc hỏi. Ngô Thiên Hữu nhíu mày. Chống đối gì chứ, tôi chỉ là đòi lại quyền lợi của mình nên có từ đoàn làm phim thôi. Nếu họ đã không quan tâm đến việc tôi vào viện, vẫn bắt tôi đi quay phim, sao tôi phải nể mặt họ chứ? Ai cũng biết bộ phim này đang rất hot. Sau khi quay xong, tôi chính là nam chính có tỷ lệ người xem rất cao. Không thiếu đoàn làm phim muốn hợp tác với tôi. Nếu bây giờ không cho đoàn phim biết sự lợi hại của tôi, có phải sau này ai cũng leo được lên đầu tôi không à? Nghe Ngô Thiên Hữu nói thế, một nữ diễn viên khẽ hỏi. Anh Thiên Hữu, chẳng phải công ty giải trí ngôi sao là sản nghiệp của nhà chị họ anh ư? Nếu chúng ta làm thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà chị ấy à? Nhỡ chị ấy biết thì có tức giận không? Ngô Thiên Hữu cười lạnh. Cả công ty giải trí ngôi sao là của nhà chị họ tôi. Cô biết mỗi năm công ty giải trí ngôi sao quay bao nhiêu bộ phim lớn nhỏ không? Trong mắt công ty giải trí ngôi sao, bộ phim của chúng ta vẫn chưa là gì hết. Chẳng qua tôi không muốn dùng thân phận để chèn ép người khác. Mà không, đoàn làm phim còn phải coi tôi là ông nội về việc Hạ Hà có được ở lại đoàn làm phim hay không. Chỉ cần tôi nói một tiếng thôi. Ngô Thiên Hữu kiêu ngạo nói, mọi người cứ yên tâm, chỉ cần mọi người làm tốt chuyện này, sau này mọi người sẽ là người của tôi hết. Sau này tôi khá lên rồi chắc chắn sẽ không quên mọi người đâu. Cảm ơn anh Thiên Hữu. Liễu Mi là người đầu tiên lên tiếng, trông vô cùng kích động. Cô ta lập tức ngạo nghễ nhìn về những người khác. Anh Thiên Hữu, đã nói đến mức này rồi, các người không định từ chối nữa chứ? Làm gì có chuyện đó, anh Thiên Hữu, em ủng hộ anh. Mai em không đến đoàn làm phim, anh bảo lúc nào thì em đi lúc đó. Một nam diễn viên lập tức tỏ thái độ, mai em cũng không đến đoàn làm phim, em sẽ nghe anh Thiên Hữu hết. Em cũng nghe theo sự sắp xếp của anh Thiên Hữu ạ. Trong lúc nhất thời, mấy diễn viên hạng bét trong phòng thi nhau lên tiếng. Ngô Thiên Hữu mỉm cười, thế mới là bạn tốt của tôi chứ. Mọi người cứ yên tâm, công ty giải trí Ngôi Sao là doanh nghiệp của nhà chị họ tôi. Lần này chúng ta đình công chắc chắn sẽ không xào hết. Không những thế, tôi đang định trả giá tại chỗ, bảo họ tăng các C cho chúng ta. Cho dù thế nào ít nhất cũng phải tăng 50% các C cho chúng ta chứ. Dù sao bộ phim này cũng hot nhờ chúng ta mà. Ngô Thiên Hữu chờ chẽn nói. Liễu Mi vội hùa theo, các C của bọn em tăng 50% thôi cũng được, nhưng anh Thiên Hữu là nam chính của phim, nói thế nào thì các C cũng phải tăng gấp đôi chứ. Đúng thế, các C của anh Thiên Hữu phải được tăng gấp đôi, bằng không chúng ta cứ đình công đấy. Những người khác vội nói, sợ nếu hùa theo chậm thì khiến Ngô Thiên Hữu mất vui. Họ không hề nghĩ xem hậu quả của việc này sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Cùng lúc đó, trong phòng VIP bệnh viện Nhân dân Yến Đô, Dương Chấn và Tần Nhã đều ở đây. Trên giường bệnh có người đang nằm. Người trông hết sức suy nhược này không ai khác chính là Diệp Mạn. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại, bà ta đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh VIP. Bà chủ Diệp, giờ bà thấy thế nào rồi? Ngải Lâm mặc áo blue trắng kiểm tra cho Diệp Mạn rồi hỏi. Diệp Mạn cười gượng, tôi thấy ổn rồi, có lẽ ngày mai có thể ra viện rồi. Nghe thấy Diệp Mạn nói thế, Tần Nhã lập tức cuống lên vội nói, sao thế được, sáng nay bà mới chuyển từ phòng hồi sức tích cực về đây, phải 10 ngày nửa tháng nữa mới ra viện được chứ. Tần Nhã đang rất sốt ruột thật, sắc mặt cũng rất khó coi. Diệp Mạn đã nằm ở phòng hồi sức tích cực mấy ngày nay khiến cô rất lo lắng. Nếu được vào phòng hồi sức tích cực, có lẽ cô đã đến bệnh viện để chăm sóc bà ta từ lâu rồi. Diệp Mạn đỏ hoe mắt, rơm rớm nước mắt. Bà ta đang rất kích động. Lần này tuy bà ta bị thương nặng suýt chết, nhưng thấy Tần Nhã quan tâm mình như thế, bà ta cảm thấy chết cũng đáng. Được rồi, mẹ nghe theo con. Con bảo mẹ ra viện lúc nào thì mẹ sẽ ra viện lúc đó. Diệp Mạn nắm lấy tay Tần Nhã dịu dàng nói. Bị Diệp Mạn nắm tay, tuy Tần Nhã hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn không rụt tay lại, chỉ trừng mắt nhìn Diệp Mạn ngượng ngùng nói, gì mà nghe theo tôi chứ, ở bệnh viện mọi người đều do bác sĩ quyết định. Được, vậy bác sĩ bảo mẹ ra viện lúc nào thì mẹ sẽ ra viện lúc đó. Diệp Mạn mỉm cười nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Dương Chấn, bây giờ nhà họ Diệp thế nào rồi? Tuy Diệp Mạn đang chìm đắm trong sự quan tâm của con gái, nhưng vẫn lo lắng cho nhà họ Diệp. Dương Chấn mỉm cười, mẹ cứ yên tâm, có con ở đây, nhà họ Diệp sẽ không gặp vấn đề gì hết. Nếu con đã nói thế thì chắc chắn nhà họ Diệp sẽ không sao, mẹ cũng có thể yên tâm rồi. Diệp Mạn rất tin tưởng Dương Chấn. Bà ta chợt nói, nếu được, mẹ hy vọng Nhã có thể tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Mamba Đỏ, xem như giúp mẹ mấy ngày. Tập đoàn Mamba Đỏ là doanh nghiệp của Diệp Mạn, không liên quan đến nhà họ Diệp, cùng lắm chỉ liên quan vì Diệp Mạn là chủ gia tộc họ Diệp mà thôi. Dương Chấn lập tức nhận ra Diệp Mạn đang muốn chậm rãi giao tập đoàn Mamba Đỏ cho Tần Nhã. Nhà họ Diệp là của mọi người trong gia tộc, bà ta chỉ có thể giao quyền thế của nhà họ Diệp cho Tần Nhã. Nhưng tập đoàn Mamba Đỏ là của bà ta có thể giao cho Tần Nhã hết. Đương nhiên Tần Nhã không hiểu ý của Diệp Mạn, cô nhìn về Dương Chấn. Tần Nhã chưa lên tiếng, Dương Chấn đã biết cô nghĩ gì. Tuy cô chưa gọi Diệp Mạn là mẹ, nhưng lần này Diệp Mạn suýt chết trong vụ ám sát, nên cô cũng buông bỏ thành kiến với bà ta. Bây giờ Diệp Mạn đang nằm viện, cô vẫn bằng lòng san sẻ trách nhiệm với bà ta. Bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã rất ổn định rồi, có Lạc Khải, có Yên ở đó, em không cần lo lắng đâu. Dương Chấn nhìn Tần Nhã, mà em cứ đến tập đoàn Mamba Đỏ đi, dẫn theo cả mấy trợ lý đắc lực của em nữa, như thế cũng tiện cho em khi làm việc ở đó. Tần Nhã còn chưa kịp đáp lời, Diệp Mạn đã vui mừng nói, được thế thì tốt quá. Tập đoàn Nhạn Chấn và Mamba Đỏ vốn là một nhà. Sau khi mẹ ra viện, Nếu Nhã muốn về tập đoàn Nhạn Trấn thì cũng không sao. Chẳng qua Diệp Mạn sợ Tần Nhã không đồng ý, bằng không bà ta đã chuyển nhượng cả tập đoàn cho cô rồi. Được, vậy tôi sẽ đến tập đoàn Mamba Đỏ mấy ngày. Sau khi bà ra viện, tôi sẽ rời đi. Thấy Dương Chấn và Diệp Mạn nói thế, Tân Nhã vui vẻ chấp nhận. Tốt lắm, mẹ đã định rồi. Còn có cả cao thủ do Dương Chấn sắp xếp nữa. Mẹ không sao đâu, các con mau về đi. Tuy Diệp Mạn rất muốn trò chuyện thêm với Tân Nhã, nhưng cũng không muốn khiến con gái lỡ việc. Cứ để mọi chuyện từ từ đến. Nhã, bà chủ Diệp vừa tỉnh lại, chúng ta không nên quấy rầy bà ấy. Cứ để bà ấy nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau khi tan tầm thì tới thăm bà ấy sau. Dương Chấn cũng nói. Được, vậy sau khi tan tầm tôi sẽ đến thăm bà. Nếu có việc gì thì bà nhớ gọi cho tôi đấy nha. Tần Nhã dặn dò rồi quay người rời đi theo Dương Chấn. Vừa đến cửa phòng bệnh, cô bỗng ngừng lại, nhìn Diệp Mạn đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt phức tạp rồi nói. Mai là thứ bảy, tôi sẽ đưa Tiếu Tiếu tới thăm bà. Nghe thấy thế, Diệp Mạn không kiểm soát nổi tâm trạng nữa, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào tới mức không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Mắt Tần Nhã cũng đỏ hoe, vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Diệp Mạn vui phát khóc. Tuy Tần Nhã vẫn chưa gọi bà ta làm mẹ, nhưng cô muốn dẫn con gái tới thăm bà ta, tức là đã chấp nhận người mẹ như bà ta rồi. Dương Chấn. Dương Chấn đang định đuổi theo Tần Nhã, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Dương Chấn quay lưng lại, nhìn thấy Liễu Mi vừa mới gặp tối qua, còn có cả Hạ Hà và mấy người trong đoàn làm phim nữa. Nhưng lúc này ai cũng nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt căm thù, chỉ muốn xông lên đánh anh tơi tả. Có chuyện gì thế? Dương Chấn lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên anh biết tại sao những người này lại có thái độ thù địch với anh. Tối qua một mình anh đã khiến cho cả ba người đàn ông bên phía Ngô Thiên Hữu say tới mức ngã lăn ra đất. Nhất là Ngô Thiên Hữu còn bị chảy máu dạ dày, cuối cùng được xe cứu thương đưa đi. Không những thế, khi rời đi Dương Chấn còn gọi thêm mấy chai rượu từ tiệm ăn nhà họ Trần với giá tiền lên đến cả triệu. Những khoản này đều được tính cho Ngô Thiên Hữu. Dương Chấn, không ngờ anh vẫn dám xuất hiện. Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã báo cảnh sát về việc anh lấy thêm mấy chai rượu từ tiệm ăn nhà họ Trần rồi. Anh cứ chờ mà vào tù đi. Liễu Mi căm hận nói. Những người khác cũng có vẻ căm thù, nhất là hai nam diễn viên đã bị Dương Chấn chuốc say hôm qua. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ họ đã bị ngộ độc cồn rồi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Liễu Mi. Cứ việc. Tiệm ăn nhà họ Trần vốn là sản nghiệp của nhà họ Trần. Dương Chấn cũng không cầm rượu đi, chỉ dặn Trần Anh Hào tính thêm 1 triệu cho đám người Ngô Thiên Hữu. Lý do chính là họ đã uống hết mấy chai rượu đắt tiền, nhưng đám Liễu Mi không tin điều đó, cho rằng Dương Chấn đã cầm theo chai rượu có giá cả triệu khi rời đi. Dương Chấn, anh cứ chờ vào tù đi. Thấy Dương Chấn bình tĩnh như thế, Liễu Mi càng thêm tức giận. Dương Chấn không buồn quan tâm đến cô ta. Nếu không vì Hạ Hà, sao anh có thể uống rượu với đám người này tối qua chứ? Dương Chấn, anh vẫn chưa nói rõ, anh không được đi. Thấy Dương Chấn định đi, Liễu Mi vội bước đến kéo tay anh rồi hô lớn, bắt trộm này. Rất nhiều người nhanh chóng chú ý đến họ. Dương Chấn lập tức nhướng mày, không ngờ cô ta lại giở trò này với anh. Hình như cô gái đó là Liễu Mi. Có người bỗng hô lên kinh ngạc. Đúng thế, cô ta chính là nữ chính Liễu Mi của đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, cũng là nữ chính xấu nhất trong lịch sử. Đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại đúng là ngu xuẩn. Không ngờ họ lại cho người phụ nữ xấu xí đó làm nữ chính. Sao không để cho Hạ Hà vào vai nữ chính nhỉ? Đúng thế, ban đầu tôi cũng ủng hộ Liễu Mi, nhưng sau khi thấy mặt thật của cô ta còn xấu hơn cả anh chụp trên mạng, tôi đã quyết định từ bỏ cô ta rồi. Không được, tôi đăng bài ném đá Liễu Mi, bảo cô ta cút khỏi đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại để Hạ Hà làm nữ chính đi. Ý của anh hay đấy, mau đăng bài đi, chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ Liễu Mi cút khỏi đoàn làm phim. Dương Chấn không ngờ bộ phim này lại hot đến thế, ngay cả nữ diễn viên hạng bét như Liễu Mi cũng bị nhận ra. Anh cũng không ngờ Liễu Mi lại bị ghét như vậy. Rõ ràng cô ta cũng khá xinh đẹp, nhưng lại bị chê là xấu xí. Khoa trường nhất chính là có người đang định đăng bài ném đá cô ta, dùng sức mạnh của dư luận để đuổi Liễu Mi khỏi đoàn làm phim. Liễu Mi cũng sững sờ. Cô ta đến thăm Ngô Thiên Hữu, tình cờ bắt gặp Dương Chấn nên mới tóm lấy anh, định khiến Dương Chấn mất mặt trước mọi người. Cô ta đã quên cô ta xấu hơn nữ phụ quá nhiều, đang bị mọi người bàn tán. Nếu gây chuyện trước đám đông lúc này thì chẳng khác nào đang đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió. Nếu không thả tôi ra, cô sẽ bị bao vây đấy. Dương Chấn nói với vẻ nghiền ngẫm. Liễu Mi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dương Chấn, anh đừng tưởng thế này sẽ khiến tôi tha cho anh. Bây giờ tôi đang bắt trộm, đến khi đó chắc chắn dân mạng sẽ cảm phục trước hành động của tôi. Không chừng chuyện này còn lên top tìm kiếm nữa. Đến khi đó tên trộm như anh cũng nổi tiếng rồi. còn nữ chính như tôi sẽ trở thành nữ thần chính nghĩa, không e sợ tội phạm, dám bắt trộm trước mặt mọi người. Dương Chấn cười khẩy. Nếu vậy thì chúng ta cứ chờ xem sao. Mọi người yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi. Giờ tôi đang giữ tên trộm này, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây, khi đó hắn không thoát được nữa. Liễu Mi đắc ý nói với đám người. Quả xấu xí này đang bắt trộm thật à? Có người kinh ngạc hỏi. Tuy họ bị câu bắt trộm của Liễu Mi thu hút, nhưng thứ khiến họ thực sự chú ý lại là thân phận của Liễu Mi. Lúc này Liễu Mi lại chứng tỏ mình đang bắt trộm, mọi người mới chú ý đến việc này. Chẳng là thật đấy, tuy Liễu Mi xấu nhưng vẫn là người của công chúng, sẽ không đặt điều trước mặt mọi người đâu nhỉ. Những người đàn ông bị Liễu Mi giữ trong tay rất chính trực, không giống trộm chút nào. Ai biết được chứ, trên mặt trộm có viết chữ trộm đâu. Xem ra thành kiến của chúng ta với Liễu Mi quá lớn rồi. Không ngờ cô ta cũng là một người chính trực. Tôi muốn chuyển sang làm fan của Liễu Mi. Tôi cũng thế. Trong lúc nhất thời, những người vừa nói muốn đuổi Liễu Mi ra khỏi đoàn làm phim đều đứng về phía cô ta. Thấy thế, Liễu Mi đắc ý nói khẽ. Dương Chấn, anh thấy chưa? Giờ ai cũng nghĩ tôi là nữ thần chính nghĩa rồi đấy. Tên trộm như anh sắp gặp xui xẻo rồi. Anh nói xem, sau khi anh bị cảnh sát bắt, tôi sẽ ngấm ngầm tiết lộ chuyện anh chính là bạn trai của Hạ Hà. Tới khi đó chắc chắn chuyện này sẽ lên top tìm kiếm nhỉ. Tôi đã nghĩ xong tiêu đề rồi. Sẽ ghi là đáng kinh ngạc, bạn trai của nữ phụ đẹp nhất trong lịch sử lại là thằng ăn cắp. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Liễu Mi, chẳng những Dương Chấn không giận mà còn mỉm cười. Được, vậy tôi sẽ đợi đến lúc được lên top tìm kiếm. Chắc chắn anh sẽ lên trên đó. Nhưng anh không thấy được đâu, vì anh sắp bị bắt đi tù rồi. Trộm 2 chai rượu tận 1 triệu, đủ cho anh ngồi tù nhiều năm lắm đấy. Liễu Mi thấp giọng nói. Dương Chấn hơi híp mắt. Anh chỉ định đổi nam chính Ngô Thiên Hữu mà thôi. Về phần những người khác thì cứ giảm ít cát xê đi là được rồi. Chứ không ngờ Liễu Mi lại độc ác đến vậy. Chẳng những định tống anh vào tù mà còn muốn khiến Hạ Hà thân bại danh liệt nữa. Nếu vậy thì đừng trách anh không khách khí. Liễu Mi, tôi yêu cô là nữ thần của tôi. Liễu Mi rất xin lỗi, trước kia chúng tôi trách nhầm cô rồi. Sau này cô chính là thần tượng của tôi. Nữ thần chính nghĩa là Liễu Mi, chúng tôi yêu cô. Lúc này khắp bệnh viện toàn là tiếng ca ngợi Liễu Mi. Liễu Mi tươi cười, giòi giòi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.